Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, câu cá. Nếu nơi này đã không sao, mọi người tự nhiên là trở về. Thần Phong Tổ muốn tiếp tục tìm quái vật, mà Lý Chiến Quân cũng đổi chủ ý, định tìm tinh anh quái luyện tay một chút. Dựa theo Nguyên Thần Phi lời giải thích, không có trải qua ngoài định mức thêm điểm chức nghiệp già. Tại trang bị bên trên một chút ra dáng trang bị về sau. Chỉ cần không phải giai đoạn trước yếu thế nghề nghiệp, như vậy tại cấp thấp giai đoạn vẫn là có thể cùng tinh anh quái đánh một chút. Mặc dù tinh anh quái huyết phách tỷ lệ rơi đồ thực sự quá thấp, nhưng không chịu nổi nó có tài liệu a. Siêu tập đầy đủ tài liệu, hiện giai đoạn không chừng cũng có thể mua một hai cái huyết phách. Đến mức Nguyên Thần Phi, hắn thì đi một địa phương khác, Văn An Tây Ngoại Ô, 7 dặm đường cái, Chư Thần buông xuống trước đó, nơi này từng là nổi danh xe đua đường cái, một đoàn phú nhị đại tại đây bên trong tụ tập, lẫn nhau khoe khoang xe thể thao, tỉ thí kỹ thuật lái xe, thuận tiện thông đồng mỹ nhân nhi. Chư Thần buông xuống về sau, xe đua đường cái liền tắt máy. Đã từng phú nhị đại nhóm biến mất không còn tăm tích. Nơi này liền bị một đám côn đồ chiếm cứ. Tại Lưu Dương trong bút ký, nơi này là để lại cho hắn bóng mờ sâu nhất địa phương. Liền là tại đây bên trong, hắn tao ngộ trong mộng cảnh trận đầu đại khổ khó, khiến cho hắn từ đó mất đi lòng tin. Lưu Dương không có bàn giao hắn trải qua cực khổ là cái gì. Nhưng mặt trời dưới đáy không có chuyện mới mẻ. Nói tới nói lui, cuối cùng bất quá là ngược đãi, buộc chặt, quất, cầm tù, nhiều nhất lại thêm chút biến thái đồ vật, tỉ như bạo trống, tỉ như nhỏ nến. Được, a, cuối cùng cái này sẽ không có. Nhưng tóm lại, chỉ cần có sức tưởng tượng, hết thảy những cái kia tội ác cũng có thể nghĩ tới. Khác biệt chỉ ở tại trải qua cùng chưa trải qua. Đây không phải tận thế, chẳng qua là thời đại mới. Thế nhưng thời đại mới mang tới kịch biến, tổng sẽ dành cho vô phương thích ứng người tận thế cảm giác, đồng dạng cho vượt qua giới hạn thích ứng người cuồng hoan cảm giác. 7 dặm đường trên đường lớn những người này cũng có chút vượt qua giới hạn thích ứng, cho nên tại bắt đầu cuồng hoan. Hôm nay Nguyên Thần Phi liền đến nơi này. Hắn tới đây mục đích rất đơn giản. Thi đấu. Hắn cần thi đấu. Chỉ có thi đấu mới có thể thu được đến tiền lời. Tử vong thi đấu phải chết người. Nếu không cách nào tránh khỏi cái này, vậy thì tìm một chút người đáng chết tốt. Theo Lưu Dương trong bút ký toát ra tình cảm đến xem, nơi này rõ ràng không thiếu khuyết đáng chết người. Đương nhiên, không thiếu khuyết đáng chết không có nghĩa là mỗi người đều đáng chết. Cho nên Nguyên Thần Phi vẫn phải dùng chút thủ đoạn. Cách đó không xa đầu đường, một đoàn bôi đến xanh xanh đỏ đỏ người trẻ tuổi đang tụ tập cùng một chỗ nói giỡn. Trong tay còn cầm đao, mang theo bổng. Này không kỳ quái, Chư Thần buông xuống ngày, người người đều phải nghĩ biện pháp tăng lên chính mình. Quản chế binh khí đều biến đến không cách nào quản chế hệ thống cung cấp a. Lớn nhất đợt bọn côn đồ tụ tập cùng một chỗ, cầm lấy các thước binh khí thủ tại đầu đường, một bên ôm bầy tăng thêm lòng dũng cảm tìm kiếm săn giết mục tiêu, một bên cũng tập thể đánh cái rắm, ăn nói bừa bãi, hồ suy đại khí, ước mơ tương lai. Dạng này thăng cấp mặc dù chậm, nhưng thắng ở an toàn, mà lại không tẻ nhạt. Mọi người cuối cùng là phải sinh hoạt, là muốn khổ nhàn kết hợp, mỗi ngày vung đao cuồng chém tháng ngày. Bọn quái vật không có như vậy ra sức xếp hàng tới cửa, thể lực cũng không có như vậy ra sức không biết mệt mỏi, tinh thần cũng đồng dạng không có như vậy ra sức coi thường tử vong. Tượng Nguyên Thần Phi như thế chọn lựa lựa một đêm chặt lên 100 cái quái vật. Nói là hiệu suất thấp, nhưng trên thực tế so phần lớn người hiệu suất vẫn là cao. càng nhiều người một ngày có thể diệt cái mười mấy quái vật cũng không tệ rồi. Đương nhiên, hiện tại là tân thủ kỳ, mặc kệ bọn hắn vui hay không vui, theo dị giới chi môn mở rộng, hiệu suất của bọn hắn đều phải tăng lên, nhưng ít ra hiện tại, mọi người còn có thể tụ tập cùng một chỗ đánh cái rắm. Nói chuyện phiếm, chém quái, phồng kinh nghiệm, đem cuộc đời xem như trò chơi. Cứ việc điều kiện đã định trước không dài, Nguyên Thần Phi cứ như vậy đi qua đám người này bên người. Đối bọn hắn nhìn như không thấy, có chút lưu manh thấy người xa lạ tới, liền đình chỉ nói chuyện, cố ý dùng khiêu khích mà châm chọc ánh mắt nhìn đối phương. Đây không phải có cái gì đặc biệt mục đích, vẻn vẹn vì thú vị. Bọn hắn ưa thích đối phương tại chính mình dưới ánh mắt không dám ngẩng đầu dáng vẻ. Cũng có thể theo bên trong cảm nhận được mạnh mẽ niềm vui thú. Nguyên Thần Phi vậy, không dám ngẩng đầu. Hắn cúi đầu đi qua. Phía sau bọn côn đồ phát ra không chút kiêng kỵ tiếng cười. Không có ra tay, không có gây khó dễ. Thoạt nhìn bọn côn đồ cũng không phải thấy cá nhân liền muốn thế nào. Cái này khiến Nguyên Thần Phi có chút thất vọng. Cho nên tại đi qua bọn hắn về sau, trong tay hắn mang theo một cái bao, không cẩn thận rớt xuống, cũng hợp thời buông ra, lộ ra bên trong một nhóm lớn châu báu đồ trang sức. Thời đại mới giá hàng lên nhanh, rất nhiều thứ cũng dần dần không đáng tiền dâng lên. Kinh tế hệ thống đứng trước nghiêm trọng sụp đổ, có thể coi là đứng trước sụp đổ, ít nhất cũng còn không có sụp đổ. Giá hàng lên nhanh, nhưng cũng không đến mức không đáng một đồng. Hoàng kim châu báu loại hình đồ vật, y nguyên có giá trị của nó chỗ, y nguyên có khả năng lưu thông, có lúc thậm chí quan trọng hơn. Cho nên những tên côn đồ kia thấy một đầy bao hoàng kim châu báu sau mắt đều thẳng. Bọn hắn lẫn nhau nhìn một chút, trong mắt đã cấp tốc lập xuống quyết đoán. Nguyên Thần Phi cầm lấy bao vừa muốn đi, sâu lớn lưu manh đã xông tới, bên trong một cái đã dùng đao nhắm ngay hắn. Tiểu tử, đem đồ vật lưu lại. Nguyên Thần Phi cười cười, lúc này hắn cũng không trang nhát gan, xem bọn hắn, nói, những vật này đều là giả, đích thật là giả, nếu là mồi nhử, Nguyên Thần Phi dĩ nhiên không có khả năng mua hàng thật. Nhưng đối phương sẽ không tin. Ít nhất xem trước đó sẽ không tin. Giả ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Lấy tới cho gia môn nhìn một chút. Một tên lưu manh nói. Ta nếu là không giao đâu? Đi ngươi mụ. Một tên lưu manh đã vung đao chặt đi qua. Quả nhiên hết sức thích ứng thời đại mới đây. Nguyên Thần Phi nghẹo đầu tránh thoát. Thuận tay cho tiểu tử kia một quyền. Hắn lạnh lùng nói. Ngươi không phải mục tiêu của ta. Ra tay lưu manh chỉ có một cấp, không phù hợp cưỡng chế kéo người điều kiện. Bất quá không quan hệ. Nguyên Thần Phi biết nơi này có lớn đánh nhỏ, lớn tự nhiên là xuất hiện một trận loạn chiến. Chẳng qua là thời gian qua một lát, một đám lưu manh đã hết thảy ngã xuống đất. Nguyên Thần Phi sửa sang lại cổ áo, tự mình rời đi. Tiên sư nó, nhanh thông chi lão đại. Một tên lưu manh hô to, thân là lưu manh tôn nghiêm để bọn hắn tuyệt đối không cho phép nhịn xuống khẩu khí này. Nguyên Thần Phi đi rất chậm, cho nên rất nhanh, hắn liền nghe phía sau phần phật nhóm lớn người đuổi theo thanh âm. Quay đầu nhìn lại, một tên khoác lên áo khoác màu đen nam tử đang ở một đoàn lưu manh chen chúc hạ nhanh chân đi tới. Khí phách mười phần, nhìn thấy đối phương tới. Nguyên Thần Phi vui vẻ, này còn không có thật thành đại lão đâu, liền đã có đại lão khí thế a. Mắt nhìn đối phương tới gần, không có chờ đối phương nói chuyện, Nguyên Thần Phi đã nói, ngươi có cấp 2 trở lên sao? Nhìn rõ kính mắt cho thần phong tổ tìm quái vật đi. Nguyên Thần Phi cũng chỉ có thể dùng hỏi, đại lão, rõ ràng không nghĩ tới Nguyên Thần Phi sẽ như vậy hỏi. Bản năng nói một câu, có a, ta đều 4 cấp, vậy thì dễ làm rồi. Nguyên Thần Phi cũng không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp lấy ra thư mời, nói, tới chàng công bằng quyết đấu đi, ngươi sẽ đồng ý, đúng không? Nói xong nhắm ngay vị kia đại lão ném một cái, mọi người liền thấy hoa mắt, hai người đã đồng thời mất đi bóng dáng. Tình huống như thế nào? Tất cả mọi người choáng váng, đại lão cũng choáng váng. Hắn thấy mình bị đối phương vẫy tay một cái liền đến một cái lạ lẫm địa phương. Tứ phía đều là người xem, đang phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hò hét, đám này thần chờ đợi kích thích xem ra đã đợi gấp. Đây là địa phương nào? Đại lão kinh hỏi, giác đấu trường a, đừng lo lắng, giết ta ngươi liền có thể ra ngoài. Nguyên thần phi trả lời, đại lão, nuốt ngụm nước bọt, huynh đệ, chúng ta là không phải có cái gì. Hiểu lầm, lúc này hắn cũng phát giác được không đúng, nói chuyện đều trở nên vẻ mặt ôn hòa. Đối nguyên thần phi nói, bản thân Diêm Thất, nếu là huynh đệ của ta, nguyên thần phi cắt ngang hắn, ngươi không cần giới thiệu, cũng không cần nói cùng, mặc kệ ngươi là người tốt. Người xấu, tiến vào giác đấu trường người, đều đã chú định hai người chỉ có một cái có thể còn sống rời đi. Người nào đều không cách nào ngoại lệ. Nghe nói như thế, Diêm lão đại mặt trầm xuống. Cho nên chúng ta là nhất định phải không chết không thôi rồi. Đúng, ta tới này bên trong, liền là làm cái này. Nguyên thần phi nói, Diêm lão đại hít sâu một hơi. Tốt. Nếu dạng này, bạn thân cũng lưu manh điểm, không cùng ngươi nhiều lời, tìm tới ta, tính ngươi không may. Hắn nói xong đã bắt đầu làm ra tay chuẩn bị. Nguyên thần phi xem xét vui vẻ. Ai u, vong linh pháp sư, đệ nhất đại tiền kỳ a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.